Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 397, xâm chiếm. Trung, mục tiêu định ra, tìm kiếm hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc nhà khảo cổ học. Ác gã chi tử Nico Robin, nhưng Robin muội tử ở chỗ nào? Đây là một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Sở dịch thì có thể hỏi một chút Sabaody quần đảo Saki. Bất quá, hỏi thăm Saki chưa hẳn có thể có kết quả. Điểm ấy sở dịch là biết. Dù sao Robin tại đầu nhập vào Sir Crocodile trước đó. Qua thế nhưng là lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Duy nhất khả năng biết Robin ở đâu người. Chỉ sợ là lệ thuộc vào hải quân trận doanh Aokiji. Đương nhiên. Sở dịch nếu có thể CP9 cái kia lấy được tình báo lời nói, nhất định có thể xác định Robin vị trí. Nói thế nào Robin đều là một mực tại hải quân giám thị phía dưới nha. Cho nên, hỏi thăm Saki trước đó, sở dịch chuẩn bị trước tìm Kizaru thăm dò ý. Giải một chút Robin tình huống lại nói, ôm lấy ý tưởng như vậy. Không bao lâu sở dịch bọn người chính là thuận lợi trở về tới bọn họ vũ trang hải quân trên chiến. Hạm, cơ hồ là tải đến trong nháy mắt. Sang liền mang theo Yasop trở về liệu thương đi. Mà sở dịch thì là tải Tiger đồng hành. Đi vào Mihawk trong phòng. Nha, Mihawk, lộ ra rất thanh nhàn mà. Một chân bước vào Mihawk gian phòng. Sở dịch liền gặp Mihawk thần du chân trời. Bên cạnh thì là bị hạn chế ở Kizaru. Không khỏi đánh thú Mihawk một tiếng. Ai muốn ngay tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm. Như là như chim ưng sắc bén ánh mắt. Bỗng nhiên bắn ra tại sở dịch trên thân. Đừng đắn sở dịch hiếu kỳ Mihawk như thế nào bỗng nhiên biến đến nghiêm túc thời điểm. Mở hai mắt ra nhìn chằm chằm sở dịch Mihawk. Liền hơi hơi nheo cặp mắt lại nói. Ta ngửi được kiếm hào khí tức. Sở dịch, ngươi cùng kiếm hào giao thủ. Ân Iso cái kia ra hỏa cũng tính là kiếm hào. Mihawk khứu giác thật rất nhạy bén đây. Hướng về phía Mihawk gật gật đầu. Sở dịch nói ra, thật là cùng mấy cái kiếm hào giao thủ. Bên trong một cái lợi hại nhất ra hỏa ta không có giết chết. Tên là cười một tiếng. Nếu là có cơ hội lời nói. Mihawk. Ngươi tìm hắn luận bàn một cái đi. Luận bàn cái gì? Nghe sở dịch nói xong, Tiger bĩu môi, nói ra, tiểu quỷ, ngươi đều để người ta ánh mắt đều mù. Ngươi cho rằng hắn còn có thể là ngu ngốc kiếm hào đối thủ sao? Vậy cũng không nhất định. Nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong ISO thực lực, sở dịch vừa cười vừa nói. Có ít người nhất định phải mất đi một ít gì đó mới có thể biến đến mạnh hơn. Tựa như là chúng ta trước đó giao phong cái kia cười một tiếng. Ánh mắt hắn mù về sau. Nói không chừng liền có thể biến đến mạnh hơn. Dù sao mắt mù hắn. Càng có thể lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Chân lý mà. Sở dịch. Người câu nói này. Như có điều suy nghĩ nhíu mày. Cảm giác sở dịch nói rất có đạo lý Mihawk. Đúng là tại sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Bỗng nhiên dùng ngón tay chọc mù chính mình hai mắt. Người câu nói này nói rất có đạo lý. Đã mắt mù có thể trợ giúp nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Tạm thời ta thì mắt mù một đoạn thời gian tốt. Cái gì? Ta vừa mới cũng là nói lung tung. Mihawk, người thật tốt ngay thẳng a. Mắt thấy ngay thẳng boy Mihawk hai mắt chảy ra huyết lệ. Sở dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Liền muốn cùng Mihawk giải thích cái gì. Chưa từng nghĩ là Mihawk chọc mù chính mình hai mắt về sau. Tiger lại là nhìn chằm chằm mắt mù Mihawk sững sờ. Ngay sau đó tại sở dịch đều không kịp phản ứng tình huống dưới. Tiger cũng đem chính mình hai mắt cho chọc mù. Hừ, ngu ngốc. Hào, ta không có khả năng để ngươi trước ta một bước. Tiểu quỷ, con mắt ta cũng chọc mù. Đến thời điểm chờ ta nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ta tạo nghệ siêu việt, ngu ngốc, kiếm hào. Ngươi liền đem con mắt ta chữa khỏi đi. Hai người các ngươi thật làm cho người ta không nói được lời nào. Cứ việc, phục sinh Thanh Viêm là có thể trợ giúp Mihawk Tiger trị liệu tốt ánh mắt thương thế. Thế nhưng là hai người chọc mù hai mắt cử động, quả nhiên là kinh hãi đến sở dịch. Cho nên, tại Tiger, Mihawk lẫn nhau, đối mặt, liếc một chút, ào ào hừ lạnh quay đầu qua về sau. Sở dịch cái trán phủ đầy hắc tuyến. Thật sự là phục hai cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Thế nhưng là không có cách nào. Hai mắt người đều bị chính mình chọc mù. Nếu là bọn họ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không có tăng lên lời nói. Chỉ sợ sở dịch muốn cho bọn hắn trị liệu ánh mắt thương thế đều là không thể nào. Như thế chỉ có thể để Tiger, Mihawk tự sanh tự diệt. Sở dịch thì có thể yên lặng cầu nguyện. Hai người mắt mù về sau, thật có thể nắm giữ càng mạnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đi, sau đó, hỏi thăm một chút Mihawk, chính mình rời đi về sau phát sinh sự tình, biết chiến bại Aokiji không tìm đến phiền phức, sở dịch liền chuẩn bị cùng Kizaru thật tốt nói chuyện, nhìn xem phải chăng có thể theo chỗ của hắn giải một chút liên quan tới Robin sự tình. Chỉ là ngay tại sở dịch đang chuẩn bị giải khai Kizaru trên thân hạn chế lúc, bành bành bành, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, rõ ràng người tới chính là Sang sở dịch, liền vì hắn mở cửa phòng, khẽ cười nói, Sang, Yasop thương thế như thế nào? Nhờ có ngươi, sở dịch lão đệ, Yasop trên cơ bản không có việc gì, cười vỗ vỗ sở dịch bả vai. Sang nhìn một chút bị sở dịch hạn chế Kizaru, hiếu kỳ hỏi, sở dịch lão đệ, ngươi có việc cùng Kizaru nói. Khẳng định a, sở dịch nói ra, tù binh Kizaru, hải quân bên kia khẳng định phải có động tĩnh. Vậy ta nếu biết lưu không được Kizaru, khẳng định là muốn ép khô Kizaru giá trị lợi dụng. Nói trắng ra, ta hợp tác với hải quân cũng là giao dịch mà thôi. Hải quân dùng một ít gì đó tạm thời hạn chế lại ta cước bộ. Ta thì là thế hải quân chỗ đó kiếm lời, thu hoạch được càng nhiều đồ vật. Từ khi ta phát hiện, muốn phải hoàn thành ta mộng tưởng, cần rất nhiều địa bàn về sau, Sang. Ta liền chuẩn bị bắt đầu xưng bá đại hải trình lữ trình. Tựa như là chúng ta vừa mới tranh đoạt dị bảo biển chi đảo. Chỗ đó chính là ta, sát thiên. Đoàn hải tặc một chỗ khác bàn. Quả nhiên, sở dịch lão đệ trong bất chi bất giác, ngươi đã đi ở trước mặt ta, nhanh ta mấy bước nhiều. Nghe lấy sở dịch lời nói hơi có chút động dung, Sang thật sâu hút khẩu khí, tiếp lấy liền hỏi, nhưng biển chi ở trên đảo thế lực còn sót lại không ít. Sở dịch lão đệ, ngươi nghĩ kỹ giải quyết như thế nào sao? Đó là khẳng định. Dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Kizaru, sở dịch tại Sang trước mặt y nguyên tràn đầy tự tin nói ra. Thực muốn xưng bá biển chi đảo, duy nhất vấn đề chính là biển chi trên đảo tư nguyên. Cũng chính là thuộc về vật tư chiến lược hải lâu thạch. Thế lực khắp nơi đều cần hải lâu thạch tình huống dưới. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc muốn xâm chiếm biển chi đảo. Tự nhiên là vô cùng khó khăn, nhưng là Sang, ngươi có nghĩ tới hay không? Muốn là biển chi ở trên đảo Tư Nguyên không có người có thể khai thác. Chỉ có ta, sát thiên, đoàn hải tặc mới có thể nhúng chàm lời nói, cái kia ngấp nghé biển chi đảo. Tư Nguyên thế lực khắp nơi, là chuẩn bị cùng ta khai chiến đâu? Hay là chuẩn bị lôi kéo ta đây? Nói xong lời nói này. Sở dịch hơi có vẻ thần bí cười cười, làm Sang không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu sở dịch rốt cuộc là ý gì, nhưng là không bao lâu, Sang thì minh bạch sở dịch lúc trước nói cái kia lời nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì, cơ hồ là tại sở dịch nói xong lời nói này trong nháy mắt. Đi vào cửa phòng sở dịch mở bàn tay nhắm ngay biển chi đảo. Đột nhiên chính là một cái. Thần La Thiên Trinh, đánh đi ra.